Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 257, chương 257, Thiên Phú Hiền Giả Chi Não. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Triệu Mục ngồi ở ven đường. Trước mắt là chỉ có hắn có thể thấy tâm tương mô hình. Xuyên thấu qua tâm tương mô hình, hắn có thể cảm nhận được bên trong thành tất cả kiến trúc, bên trong tất cả sinh mệnh thể nhất cử. Nhất động, hắn thậm chí có thể thông qua tâm tương mô hình, dự tính đơn giản một chút điều kiện. Nói thí dụ như có người ở một cái kiến trúc bên trong sử dụng niệm năng lực, lập tức đạt thành kích hoạt điều kiện đối với cái này kiến trúc đối ứng tâm tương mô hình sinh ra. Tiêu Hồng nhắc nhở, chỉ cần trí nhân núp ở một cái kiến trúc bên trong sử dụng niệm năng lực, lập tức cũng sẽ bị tâm tương mô hình tự động bắt được. Bận rộn 2 tháng, Triệu Mục đi về phía bên trong thành một nhà vắng vẻ quán cơm nhỏ. Đừng xem hẻo lánh, nếu như không phải là tâm tương mô hình, hắn còn không biết nơi này là một cái thức ăn ngon thợ săn. Bếp riêng tiệm nhỏ, đi vào tiệm nhỏ, Triệu Mục điểm mấy cái ngàn lần với cao cấp nhà ăn thức ăn, giá cả thức ăn ngon, ngồi xuống từ từ. Hưởng thụ, ăn thức ăn ngon, niệm lực kỹ năng độ thuần thục cũng giật giật tăng lên mấy giờ. Mấy giờ sau đó, Triệu Mục cũng sắp ăn sạch trong tiệm nguyên liệu nấu ăn. Thế giới thụ nhà trọ một mực nhìn chăm chú chặt tâm tương mô hình ảnh phân thân. Đột nhiên phong tỏa trong thành một tòa ở vào sầm uất khu phố âm giống như tiệm. Âm giống như tiệm lầu 2, mang đầu nghe lỗ tai nghe ca, chàng trai trên mình thoáng qua không bình thường niệm lực chập chờn. Triệu Mục từ không gian cất đồ lấy ra 1 tỷ Jenny thành tựu bữa ăn phí. Jenny không đáng tiền, thức ăn ngon thợ săn dùng siêu phàm sinh vật và hiếm thấy thực vật phanh chế thức ăn ngon. Cái giá tiền này đã đặc biệt công đạo, bữa cơm này ăn rất thoải mái cho nên hắn cho là thật tiền, không phải phỏng chế tiền giả. Niệm lực thấm vào tâm tương mô hình, lập tức ở âm giống như tiệm đối ứng hơi co lại mô hình lầu 1, lưu lại 1 cái không gian cửa hang. Chân thật âm giống như tiệm lầu 1. Bị tâm tương mô hình ảnh hưởng giống vậy xuất hiện 1 cái không gian cửa hang. Mặc lên niệm lực màng ẩn thân thông qua thế giới thụ nhà trọ 1 vào 1 ra. Triệu Mục đã xuất hiện ở âm giống như tiệm lầu 1. Từ lầu 1 trong tiệm đi ra ngoài, Triệu Mục tay run 1 cái ném ra thần kỳ bọc quần áo ra. Khống chế tinh thần tâm tương mô hình, thực tế âm giống như tiệm toàn bộ kiến trúc nền móng gãy lìa. Thần kỳ bọc quần áo ra bao phủ xuống, đem toàn bộ âm giống như tiệm liên đới bên trong khả nghi phân tử cùng nhau bỏ vào ném vào thế giới thụ nhà trọ. Dưới chân chế tạo không gian cửa hang, Triệu Mục rơi vào biến mất vô ảnh vô tung. Bởi vì niệm lực ẩn thân, căn bản không người thấy Triệu Mục. Người đi đường chỉ thấy một tòa âm giống như tiệm ban ngày đột nhiên liền tại tất cả người trước mắt biến mất. Một màn quỷ dị này hù chạy một số người, giống vậy nghênh đón một ít người dạn dĩ vây xem. Thế giới thụ nhà trọ phong ấn bây giờ. Triệu Mục mở ra thần kỳ bọc quần áo ra, toàn bộ âm giống như tiệm chỗ tầng 2 lầu nhỏ lập tức rơi ra. Nếu như không phải là thế giới thụ trong nhà trọ, mặt không gian cũng bởi vì là hư không thái dương thụ làm lớn ra gấp mấy chục lần. Phong ấn bây giờ căn bản không có thể chịu đựng cái này 1 cái nhà tầng 2 lầu nhỏ. Triệu Mục đi vào âm giống như tiệm, theo thang lầu đi ở trên lầu 2, nằm ở phủ kín thật dày cái đệm trên ghế nằm sắc mặt tái nhợt chàng trai. Thấy Triệu Mục đi lên thở dài, hắn đã đem hết khả năng che giấu mình, lại không nghĩ rằng vẫn bị người tìm tới cửa. Hơn nữa còn là cái này 2 năm siêu duy người tiến hóa ở giữa nhân vật truyền kỳ Triệu Mục. Thông qua Hiệp hội Thợ Săn mạng lưới tình báo lạc, hắn nhưng mà biết cái này một vị làm bực nào kinh người sự việc. Ta còn có thể sống sao? Chí nhân khổ sở hỏi. Xem tình huống, Triệu Mục vừa nói cặp mắt xoay tròn dậy màu vàng kim câu ngọc 6 mang tinh. Đồng thuật, tạo mộng. Trong mộng thế giới, trí nhân tựa hồ có phát giác nhíu mày một cái. Hắn có loại cảm giác, chung quanh tựa hồ xảy ra biến hóa nào đó. Ngươi vận khí không tốt. Triệu Mục cười nói, trí tinh thần lực của người so hắn thấp hơn. Ý vị này ở đồng thuật trong giấc mộng hắn có thể tùy ý khống chế trí nhân. Càng ý nghĩa có thể thông qua đồng thuật sửa số mạng tước đoạt trí nhân thiên phú biến thành mình. Nói một chút ngươi thiên phú. Triệu Mục mong đợi hỏi. Trí nhân lập tức đôi mắt đờ đẫn. Ngoan ngoãn nói ra hắn thiên phú. Hiền giả chi não sử thi đẳng cấp thiên phú. Loại thiên phú này có thể làm cho siêu duy người tiến hóa cấp 1 gia tăng 10 điểm trí khôn. Đồng thời năng lực học tập đạt được đại phúc tăng lên. Cuối cùng có thể thiêu đốt sinh mệnh phát huy hiền giả chi não lực lượng chân chính. Trong thời gian cực ngắn nhanh chóng nắm giữ và tăng lên một cái kỹ năng thậm chí là căn cứ học. Thức suy diễn ra biến dị kỹ năng. Bởi vì người thiên phú nguyên nhân, trí nhân trời xanh liền nắm giữ cơ sở trí khôn LV1. Hơn nữa hiền giả chi não, trí nhân trí khôn cao đến 57 điểm, hắn sẽ rất yếu ớt. Chính là bởi vì là mượn hiền giả chi não nhanh chóng tăng lên tự thân sáng tạo niệm năng lực hiền. Giả thế thân, đừng xem hắn mới tiếp xúc niệm lực bất quá mấy tháng thời gian. Hắn niệm lực cấp bậc đã đạt tới LV8. Hiền giả thế thân thậm chí đạt tới LV9. Tăng lên kinh người như vậy. Kết quả chính là hắn thân thể một số gần như tan vỡ không cách nào chịu đựng. Vì thế hắn đặc biệt mở mang mới niệm năng lực, thông qua bị hiền giả thế thân thao túng con rối, đem con rối trong cơ thể tràn đầy sinh mạng máu tươi rời đi cho mình. Sau đó chiếm đoạt trong máu tươi sinh mệnh lực đem tạp chất vứt bỏ. Lại không nghĩ rằng, hắn lần này ăn máu quá trình bị tâm tương cường hóa thuật bắt. Hiền giả thế thân cái này niệm năng lực, để cho trí nhân tất cả siêu phàm lực lượng có thể toàn bộ chuyển tới thế thân trên mình. Còn như hắn tự thân, cùng người bình thường không có khác biệt, thậm chí còn là ma bệnh. Dưới tình huống này, tài ếch ma đồng tự nhiên không tìm được hắn. Sửa số mạng tước đoạt trí nhân hiền giả chi não thiên phú dung nhập vào trên người ta. Triệu Mục hít sâu một cái kích động nói. Hắn nhưng mà biết. Tương lai gen siêu duy sửa đổi liên quan đến não bộ sửa đổi. Thật ra thì chính là có người ở trí nhân sau khi chết nghiên cứu đầu óc hắn cấu tạo. Từ trong tìm ra một loại người cải tạo thể óc tăng lên trí khôn thủ đoạn. Bây giờ nguyên bản hiền giả chi não ở trong tay. Nói không chừng gen siêu duy sửa đổi tương lai cũng không cần sửa đổi óc. Đồng thuật mộng tan vỡ. Vượt qua hơn 1 triệu thời gian niệm lực ở sửa số mạng lực lượng hạ vọt vào trí bên trong cơ thể. Cuối cùng mang về vật gì đó theo Triệu Mục cặp mắt vọt vào óc. Hắn chỉ kịp rời đi phong ấn, bây giờ liền hôn mê ở máu thịt ma hộp bên cạnh. Không biết đã qua bao lâu, Triệu Mục từ trong ngủ mê tỉnh lại, mở ra tin tức cá nhân, chỉ gặp thời gian niệm lực phía dưới nhiều hơn một cái thiên phú. Tiêu hao 30k thời gian niệm lực, trực tiếp tăng lên tới LV3. Thời gian niệm lực đủ, nhưng là điểm đến LV3 đã đến phát hiện có thể chất có thể tiếp nhận cực hạn. Nếu như tiếp tục tăng lên, đối với hắn mà nói chỉ biết có hại mà không có ích. Hiền giả chi não, cấp sử thi thiên phú, cấp bậc LV3, 1/100.000, thiên phú hiệu quả. Tăng lên 30 điểm trí khôn, đại phúc tăng lên năng lực học tập và phân tích nghiên cứu năng lực. Bị động, thiên phú kỹ năng, hiền giả suy nghĩ tiêu hao hàng loạt năng lượng tiến vào hiền giả suy nghĩ trạng thái nhắc nhở. Hiền giả suy nghĩ trạng thái năng lực học tập sẽ có được tăng lên kinh người nhắc nhở. Hiền giả suy nghĩ trạng thái có tỷ lệ căn cứ phong phú học thức để cho một cái kỹ năng sinh ra biến. Dị thiên phú kỹ năng, hiền giả trí khôn tiêu hao tinh thần lực, hiền giả trí khôn để cho ngươi có thể nhìn thấu sự vật ẩn núp tin tức đoạn phim nhắc nhở. ngươi không cách nào thấy vượt qua sử thi cấp bậc tồn tại tin tức đoạn phim đánh giá. Trong truyền thuyết trời xanh hiền giả, thật là mạnh. Triệu Mục nhìn về phía người thuộc tính biến hóa. Nguyên bản 2, 9 trí khôn, lập tức cường hóa đến 5. Hơn nữa hiền giả chi não tăng lên 30 điểm đạt tới 35 điểm trí khôn. Phối hợp hiền giả chi não, trực tiếp đưa đến hiệu quả chính là tăng lên kỹ năng độ thuần thục tiêu hao thời gian niệm lực đại. Phúc giảm thiếu, màu xanh da trời kỹ năng không sai biệt lắm chỉ có nguyên lai 1/4 tiêu hao. Màu tím kỹ năng 1/3, màu vàng kỹ năng 1/2, còn như sử thi kỹ năng, nên là nhiều ít thời gian niệm lực tiêu hao vẫn là nhiều ít. Hiển nhiên LV3 sử thi thiên phú hiền giả chi não và 35 trí khôn còn chưa đủ để đối với sử thi kỹ năng sinh ra hiệu quả. Triệu Mục nhìn lên đồng hồ, dung hợp hiền giả chi não thiên phú hắn lại hôn mê hơn 4 nguyệt. Đi vào phong ấn bây giờ, trí nhân đã thành một cái thối giữa thi thể, bị quên ở phong ấn bây giờ hơn 4 nguyệt. Sớm ở 2 tháng trước trí nhân liền sống chết đói, sớm biết sẽ hôn mê 4 tháng sửa đổi óc, hắn nên cho trí nhân chuẩn bị một chút ăn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyencv.com/chéo-dai-gạch-nối-dung-gạch-nối-dung-gạch-nối-con-gạch-nối-tot-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.